Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Ngũ Đại Chúa Tể Thế Lực. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều nhân loại siêu cấp thiên tài, chí tôn cảnh đại lão đều hàng lâm Cửu Vũ Đế Thành. Cửu Vũ chí tôn không dám thất lễ, lập tức chuẩn bị xa hoa trụ sở, đem hắn nhóm dàn xếp lại. Tô Lăng Thiên thì an tâm ở tại Tiên Nhạc Cung, mỗi ngày cùng Tiên Nhạc chí tôn trò chuyện vui vẻ. Tiên Nhạc chí tôn đánh đàn đàn tấu, Tô Lăng Thiên thì tĩnh tâm nghe hát. Trong cảnh, hắn mỗi lần đều có thể chuẩn xác đọc lên, dùng âm kết bạn, hai người vậy mà sinh ra rất nhiều cùng chung chí hướng. Già Thiên Vương thiên phú kinh người, chí ít thể đứng vào nhân loại siêu cấp thiên tài trước ba. Có thể, chính là như vậy thiên chi kiêu tử, đối người lại phi thường bình dị gần gũi, như Mộc Xuân Phong, chỉ sợ là nàng cung bên trong thị nữ, hộ vệ, cũng không có chút nào ngạo khí, cười cười nói nói, thậm chí không có chút nào ngạo mạn. Nhiều lần chỉ điểm nàng trong vấn đề tu luyện, để nàng thu hoạch kha khá, bình dị gần gũi, tri thức uyên bác, thiên phú kinh người, soái khí vô cùng. Tô Lăng Thiên tựa hồ là một cái hoàn mỹ vô hạ nam nhân. Điểm ấy để Tiên Nhạc chí tôn bằng thêm rất nhiều hảo cảm, cùng hắn trò chuyện với nhau ở chung, để người nội tâm rất là vui sướng. Tô Lăng Thiên cũng không lãng phí cơ hội lần này, nương tựa theo cùng Tiên Nhạc chí tôn tốt đẹp quan hệ. Từ nàng chỗ đó, thu hút đại lượng hỗn độn vũ trụ bên trong tình báo. Đối với hỗn độn vũ trụ hiểu rõ, hắn cũng càng thêm rõ ràng. Cái này để Tiên Nhạc chí tôn càng thêm hiếu kỳ hắn thân phận lên. Theo lý thuyết, dùng Già Thiên Vương có vũ trụ chi chủ thiếp thân bảo hộ thân phận địa vị, thế lực sau lưng chắc chắn phi thường cường đại. Còn thiếu những tin tình báo này nguồn gốc sao? Tại một tòa xa hoa bàng bạc cung điện bên trong, trưng bày quá nhiều cao lớn vương tọa. Mỗi một cái vương tọa bên trên đều ngồi một người, tất cả đều là ngũ đại chúa tể thế lực cùng Tiên Nhạc chí tôn có giao tình nhân loại siêu cấp thiên tài. Hỗn độn vũ trụ, nhân tộc cương vực, có ngũ đại chúa tể thế lực, phân biệt là nhân tộc tổ thành, nghề nghiệp sư liên minh, nhân loại quân đồng minh, vũ trụ thương hội, thông thiên các, nhân tộc tổ thành, xây dựng ở hỗn độn vũ trụ thần bí nhất, cường đại nhất hỗn độn hư bên trong. Là nhân loại trận doanh quyền lợi trung tâm, đại bộ phận nhân loại siêu cấp cường giả đều ở tại nhân tộc tổ thành bên trong, thành vì tổ thành cư dân, là nhân loại trận doanh cao thủ căn cứ. Đồng dạng, nhân loại siêu cấp thiên tài, tất cả đều từ nhân tộc tổ đình thống nhất bồi dưỡng. Bồi dưỡng hợp cách về sau, quay trở lại lần nữa đều thế lực, có thể đem nhân tộc tổ thành nhìn thành Lam Tinh bên trong đại học, chuyên môn vì nhân loại bồi dưỡng học sinh, thành vì nhân loại nhân tài trụ cột, thành chủ, càng là vũ trụ trí cường giả Côn Hư trí cường giả. Nhân tộc trận doanh tam đại vũ trụ trí cường giả một trong. Nghề nghiệp sư liên minh, thợ rèn, luyện đan sư, phù chú sư, khôi lỗi sư, thuần thú sư, bí văn sư, trận pháp sư. Tất cả nhân loại nghề nghiệp sư đều thuộc về nghề nghiệp sư liên minh quản hạt, nhân loại quân đồng minh, quản hạt nhân tộc trận doanh toàn bộ quân đội, phụ trách cùng tứ đại dị tộc trận doanh tác chiến, thống soái là tam đại vũ trụ trí cường giả một trong chiến phủ trí cường giả. Vũ trụ thương hội, hỗn độn vũ trụ lớn nhất thương hội, độc quyền cả cái hỗn độn vũ trụ đại bộ phận thương nghiệp. Là giàu nhất có thế lực, thông thiên các, nhân loại trận doanh tình báo thế lực. Nghe nói, Tiên Nhạc chí tôn gần nhất cùng một cái phong vương cảnh tiểu tử trò chuyện vui vẻ, rất thân cận, hơn 2 tháng này đến, cơ hồ là như hình với bóng. liền nàng những cái kia trước tới tham gia yến hội lão bằng hữu đều không có tự mình tiếp kiến. Cái này người đến cùng có gì mị lực để Tiên Nhạc Chí Tôn như thế quan tâm hắn? Một vị thân xuyên tử bào, tướng mạo tà mị tuấn tú nam nhân hiếu kỳ nói ra: Tiên Nhạc Hoàng không chỉ thiên phú tuyệt thế, hơn nữa dung mạo khí chất hoàn mỹ, cầm âm càng là vũ trụ nhất tuyệt, tự nhiên thành vì rất nhiều người nữ thần. Hơn nữa phong nhãn mênh mông nhân loại cương vực, đếm mãi không hết nhân loại siêu cấp thiên tài. Tiên Nhạc Chí Tôn chí ít có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10 yêu nghiệt. Bên người nàng đột nhiên xuất hiện một cái như hình với bóng nam nhân, tự nhiên hết sức tò mò. Đúng vậy a, cái này Già Thiên Vương đến cùng là lai lịch gì, có thể làm cho Tiên Nhạc Chí Tôn như thế như hình với bóng tương bồi? Nhân loại đang ngồi siêu cấp thiên tài nhóm đều sôi nổi nghị luận: Già Thiên Vương, cái này là ở đâu xuất hiện hỗn độn, Tiên Nhạc Chí Tôn vậy mà đối hắn như thế nhìn với con mắt khác? Một tên oai hùng thanh niên không nhíu chặt, tràn ngập ghen tị trầm giọng nói: Cửu Kiếm Hoàng, ngươi khó chịu có cái dám dùng a? Nhân gia tại Tiên Nhạc Cung ở, ngươi còn có thể xông đi vào giết người khác. Nhưng vào lúc này, một tên thân xuyên tử sắc váy xa chân trần thiếu nữ rất bất mãn giễu cợt nói: Mị Ảnh Vương, ta sự tình ngươi thiếu cho lão tử quản. Cửu Kiếm Hoàng nộ hỏa gầm thét lên. Mị Ảnh Vương giễu cợt nói: Trước đó ngươi nhiều lần hướng Tiên Nhạc Chí Tôn tỏ tình, nhân gia cũng không để ý ngươi. Hiện tại nhân gia đã trước ngươi một bước đột phá đến Chí Tôn cảnh, càng là có tân hoan. Ha ha ha, thuyết minh ở trong mắt Tiên Nhạc Chí Tôn, ngươi chính là một cái xem thường phế vật. Ngươi từ bỏ đi, ngươi đời này cũng không thể đến Tiên Nhạc Chí Tôn coi trọng. Ngươi! Cửu Kiếm Hoàng lửa giận ngút trời, khí toàn thân phát động. Đối với hai người tranh cãi, đám người ngậm miệng lại, không nhúng tay, dù sao cũng là hai người việc nhà, hắn nhóm không có tư cách xen vào. Cửu Kiếm Hoàng là nhân tộc quân đồng minh quân chủ, thánh kiếm chi chủ thân truyền đệ tử, mà Mị Ảnh Vương càng là thánh kiếm chi chủ tiểu nữ nhi. Sự tình rất đơn giản, Cửu Kiếm Hoàng coi trọng Tiên Nhạc Chí Tôn, Mị Ảnh Vương coi trọng sư huynh của mình Cửu Kiếm Hoàng. Mà Tiên Nhạc Chí Tôn cho tới bây giờ không có để ý qua Cửu Kiếm Hoàng tỏ tình. Có thể hết lần này tới lần khác Cửu Kiếm Hoàng chưa từ bỏ ý định. Hắc Ngục Hoàng, phụ thân ngươi là thông thiên các cao tầng, là có thể điều tra ra được. Cái này Già Thiên Vương tin tức đi. Nhìn xem không khí khẩn trương hai người, tà mị thanh niên Thiên Tà Hoàng dẫn ra chủ đề. Được, ta cái này liên lạc một lần tổ chức tình báo, để hắn nhóm đem Già Thiên Vương tình báo truyền tống tới. Hắc Ngục Hoàng không có chút nào cân nhắc sẽ đồng ý, hắn cũng rất tò mò có thể có được Tiên Nhạc Chí Tôn coi trọng Già Thiên Vương đến cùng có lai lịch gì. Nam nhân man, tại loại chuyện này bên trên, có chút tâm tư đố kỵ bình thường. Tiên Nhạc Hoàng đã trở thành Tiên Nhạc Chí Tôn, tại nhân loại trận doanh bên trong, thân phận địa vị đại tăng, có thể có được nàng coi trọng, là bất kỳ nam nhân nào tha thiết ước mơ sự tình. Rất nhanh, Hắc Ngục Hoàng liền thu đến tình báo, dùng thông thiên các năng lực tình báo phát sinh ở nhân loại cương vực sự tình, có rất ít có thể giấu giếm được hắn nhóm. Đám người một mặt tò mò nhìn về phía Hắc Ngục Hoàng. Cửu Kiếm Hoàng càng là thấp thỏm trong lòng, khẩn trương không thôi. Trên tình báo biểu hiện, Già Thiên Vương đến từ Thương Cưu Hỗn Độn Vũ Trụ, là một cái gọi làm thánh môn thế lực thánh chủ. Hắc Ngục Hoàng đọc lên trên tình báo tin tức. Thánh môn? Thánh môn là cái gì thế lực? Ta thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Có siêu cấp thiên tài tò mò hỏi. đoán chừng là một cái hỗn độn vũ trụ bên trong tiểu tiểu thế lực. Bằng vào chúng ta thân phận, tự nhiên không có tư cách để chúng ta biết rõ. Có siêu cấp thiên tài, rất khinh thường khinh miệt cười nói, nhìn đến, để hắn nhóm hiếu kỳ, ao ước già thiên vương, xuất thân nguyên lai là như thế ti tiện. Lúc này, đại gia cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, cũng không hội coi trọng hắn cùng tiên nhạc chí tôn ở giữa sự tình. Phỏng chừng, cũng chỉ là tiên nhạc chí tôn một là hưng khởi thôi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?